Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, đế binh rơi mất. Cực Bắc chi địa đất đông cứng lộ ra cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Cái này một mảnh địa vực phía dưới chôn giấu rất nhiều thời kỳ viễn cổ đại tai nạn để lại xuống vết tích, phía dưới mặt đất chôn giấu rất nhiều thi thể. Giờ khắc này ngay tại Trần Minh trước mắt hiện ra, để người liếc nhìn lại cảm giác được vô cùng rung động. Sau một lúc lâu về sau, Trần Minh mới quay người rời khỏi vùng này, tiếp tục hướng về mặt khác khu vực rảo bước tiến lên. Ý đồ ở trong đó tìm kiếm lấy cái kia một mảnh phong tỏa chi địa chỗ tồn tại. Trong bất chi bất giác, hắn ở nơi này ngốc trọn vẹn mấy năm thời gian. Dòng dã mấy năm thời gian, hắn tại nơi này thường ở lại, cứ như vậy tại phụ cận địa vực bên trong tìm kiếm. Tìm kiếm đã từng thời kỳ viễn cổ di tích tồn tại. Cuối cùng, tại hắn cùng Phượng Vũ cộng đồng nỗ lực dưới, hắn thành công tìm tới một chỗ di tích. Chính là chỗ này sao? Trần Minh hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt di tích, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nếu như Thôi Diễn không sai lời nói, hẳn là nơi này. Phượng Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt nhìn qua thường thường không có gì lạ di tích. Có chút không quá xác định mở miệng nói ra, trước mắt tất cả lộ ra thường thường không có gì lạ. Tại di tích bốn phía, một mảnh rộng lớn sông băng ở trong đó đứng lặng, hình như có đạo đạo thần văn ở trong đó không ngừng hiện lên. Loáng thoáng ở giữa đó có thể thấy được một phần chỗ bất phàm. Bất quá giống như là cái này một loại thời kỳ viễn cổ để lại xuống di tích. Tại cái này một mảnh cực bắc chi địa bên trong có thể nói là khắp nơi đều là. Tại cái này mấy năm thời gian bên trong, thông qua ở phụ cận đây không ngừng tìm kiếm, Trần Minh đã phát hiện không ít loại này thời viễn cổ để lại xuống di tích. Bất quá tổng thể mà nói, thu hoạch lại là rất ít, những này thời viễn cổ để lại xuống di tích, cứ việc trong đó vẫn lưu lại thời viễn cổ vết tích. Nhưng trong đó chân chính có giá trị đồ vật đã sớm theo thời gian mà hoàn toàn biến mất. Dài dằng dặc thời gian trôi qua, đủ để ma diệt rất nhiều thứ. Bất luận là hiếm thấy đan dược, vẫn là cái gọi là pha loãng tài liệu. Tại cái kia dài dằng dặc thời gian phía dưới đều sẽ chậm rãi mất đi. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Liền là lần nữa bị hậu nhân khai quật ra. Đủ khả năng được đến cũng vẻn vẹn chỉ là một mảnh hài cốt thôi. Căn bản thu được không được một phần có giá trị đồ vật. Chúng ta vào xem một chút đi. Trần Minh hơi ngẩng đầu. Nhìn trước mắt di tích mở miệng như thế nói. Sau đó cất bước đi ra, một bước liền rảo bước tiến lên trước mắt di tích bên trong. Sau đó, nương theo lấy hắn đến, trước mắt di tích lập tức bắt đầu có chút biến hóa. Nhàn nhạt thần văn ở nơi này hiển hiện, một luồng Trần Minh cực kỳ quen thuộc lực lượng ở nơi này bắt đầu tự phát khôi phục. Lúc này nương theo lấy Trần Minh đến bắt đầu tự phát có chút phản ứng. Cảm thụ được chung quanh dạng kia quen thuộc lực lượng, Trần Minh giờ khắc này ngẩn người, không hiểu có chút hiểu ra, ngay cả nơi này đều đã làm tốt tay chân sao. Hắn đứng lặng tại nguyên chỗ, cảm thụ được chung quanh cái kia không ngừng chấn động khí tức. Giờ khắc này trong nội tâm thoáng qua ý nghĩ này, lúc này nương theo lấy hắn đến. Chung quanh di tích bên trong chỗ lấp lóe mà ra lực lượng cũng không phải là mặt khác. Chính là cái kia một luồng Trần Minh chỗ cực kỳ quen thuộc đế trần huyết mạch chi lực. Tại cái này một cái thời gian, nương theo lấy Trần Minh đến, chỗ này di tích bên trong chỗ lưu lại đế trần thị huyết mạch chi lực bắt đầu tự phát kích hoạt. Lúc này ngay tại trong đó tạo thành một đạo nhỏ bé môn hộ. Dần dần bao phủ tại Trần Minh thân thể bên trên, ý đồ đem hắn theo nơi này truyền tống rời khỏi. Tiến về kế tiếp địa vực, chủ thượng, sau lưng, nhìn phía trước, Trần Minh thân ảnh dần dần hư hóa. Phượng Vũ sắc mặt có chút lo lắng, giờ khắc này vừa mở miệng, một bên ý đồ vươn tay đem Trần Minh từ bên trong lôi ra đến. Sau đó tại di tích bên trong, Trần Minh lại là lắc đầu, nhìn ngoại giới đứng Phượng Vũ, giờ khắc này mở miệng nói ra, không cần lo lắng cho ta, tại ta rời khỏi khoảng thời gian này, ngươi ngay tại bên ngoài thật tốt chờ lấy ta từ bên trong đi ra, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, sau đó thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, trực tiếp bên trong trước mắt di tích bên trong biến mất. Đi hướng một cái không thể dự báo địa vực, trong một chớp mắt, chung quanh thế giới bắt đầu biến hóa, trước mắt tất cả tràng cảnh cũng bắt đầu trở nên hư vô. Sau đó xuất hiện lần nữa, một mảnh thâm thúy khắp nơi bắt đầu ở Trần Minh trước mắt nổi lên. Đen nhánh khắp nơi tại Trần Minh trước mắt hiện lên, trong đó có từng điểm ma khí tại bốc lên. Tại nơi này nổi lên. Để Trần Minh bản năng nhíu mày, theo cái kia một chỗ di tích bên trong bị truyền tống đến nơi này về sau. Trần Minh đứng tại cái này một mảnh khắp nơi phía trên. Bắt đầu cảm thụ được giới này tình huống, trước mắt khắp nơi phía trên, khắp nơi đều tràn ngập một mảnh ma khí. Chung quanh lòng đất bên trong, từng đạo khí tức khủng bố cuồn cuộn mà đến, giờ khắc này tất cả đều mãnh liệt mà lên. Trực tiếp theo bốn phương tám hướng càn quét, bao phủ cái này một mảnh khắp nơi. Cái này tựa như là một cái hoàn toàn bị ma khí chỗ ô nhiễm thế giới. Chung quanh khắp nơi phía trên từng mảnh ma khí chấn động. Đem toàn bộ thế giới đều cho bao phủ lại, nhìn không thấy nửa điểm khe hở. Bất quá còn tốt, cùng quá khứ Trần Minh tại cái kia một chỗ Phật môn bí cảnh bên trong chỗ cảm thụ đến ma khí so sánh. Cái này một cái thế giới bên trong chỗ tràn ngập một ít khí tức cứ việc bao phủ toàn bộ thế giới. Nhưng tính nguy hại cũng không có cường đại như vậy. Chí ít đứng lặng tại trong đó, Trần Minh cũng không có cảm nhận được loại kia cực kỳ cường đại ô nhiễm tính. Đối với Trần Minh đến nói cũng không có như vậy lớn nguy hại. Bất quá chỉ là loại trình độ này, kỳ thật cũng cực kỳ khủng bố, tới một mức độ nào đó, điều này nói rõ một sự thật, cái này một mảnh khắp nơi phía trên sinh ra tồn lấy. Chỉ sợ đều không phải cái gì bình thường sinh mệnh, mà là một phần đã sớm bị ma hóa sinh vật, cái gọi là đắp lên cổ đại đế chỗ trấn áp phong tỏa chi địa A. Nhìn trước mắt cái này một mảnh khắp nơi. Trần Minh tự lẩm bẩm, giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh, đánh giá chung quanh, bốn phía khắp nơi nhìn qua một mảnh tĩnh mịch, chung quanh thế giới lộ ra im ắng, căn bản nhìn không thấy bao nhiêu thứ tồn tại. Đương nhiên ở trong đó, lấy Trần Minh cường đại cảm biết năng lực, còn có thể phát hiện không ít thứ. Thế là tại lúc này, hắn có chút quay người nhìn về nơi xa. Một cánh tay vung ra, trực tiếp hướng về nơi xa tiện tay chảo một cái, một thân ảnh nháy mắt theo ở ngoài mấy ngàn dặm Nazi. Trong nháy mắt bị Trần Minh bắt đến trước mặt, kia là một cái nhìn qua 10 phần thấp bé thân ảnh. Thân cao đại khái tại 1 mét xuất đầu, dáng dấp có chút giống nhân loại tiểu hài, nhưng làn da lại là màu đen, nhìn qua cực kỳ dị dạng cùng cổ quái. Tại cái này một cái không biết sinh mệnh trên thân, Trần Minh cảm nhận được một loại nhàn nhạt ma khí, thuộc về vực ngoại thiên ma khí tức. Nói cách khác, trước mắt cái này một đầu thấp bé sinh linh đồng dạng thuộc về vực ngoại thiên ma phạm vi bên trong. Cảm thụ được những này, Trần Minh lắc đầu, sau đó trên tay có chút dùng sức, răng rác, theo thanh thúy từng tiếng vang. Trước mắt sinh linh trực tiếp thân thể sụp đổ, bị nháy mắt bóp nát, chỉ có một điểm chân linh bị Trần Minh trực tiếp trưởng khống. Bị hắn dung nhập chính mình trong thân thể, từng đạo ký ức bắt đầu không ngừng mà hiện lên ở trong đầu. Giờ khắc này, thuộc về trước mắt sinh linh ký ức bị Trần Minh trực tiếp rút ra. Vạn tộc tổng sinh, đế Trần, cảm thụ được trong đầu không ngừng nổi lên ký ức. Trần Minh nhíu mày, giờ khắc này cảm thấy rất ngờ vực, theo trước mắt cái này sinh linh trong đầu. Trần Minh cảm nhận được cái này một cái thế giới thế cục. Cùng huyền giới bên trong chỉ có nhân tộc độc tôn tình huống khác biệt. Trong thế giới này, có rất nhiều chủng tộc cộng đồng tồn tại, trong đó không hiếm hoi còn sót lại ở nhân tộc, vẫn tồn tại rất nhiều đủ loại kiểu dáng chủng tộc. Ở trong đó, Trần Minh cũng tìm tới liên quan tới đế Trần Thị Hậu Duệ tin tức. Trong thế giới này, đế Trần Thị Hậu Duệ sinh tồn hình như cũng không phải là quá tốt. Trong thế giới này đã suy sụp hồi lâu, lúc này toàn bộ chủng tộc bên trong đã không có bao nhiêu cường giả tồn tại. Biến thành phổ thông tam lưu chủng tộc, loại tình huống này xuất hiện để Trần Minh cảm thấy rất ngờ vực. Cũng cảm thấy một trận không thể tưởng tượng, cái này cũng không phù hợp lẽ thường. Đế Trần Thị Hậu Duệ với tư cách thượng cổ đại đế Hậu Duệ. Từ nơi sâu xa liền sẽ có đế Trần Thị khí vận che chở. Hậu Duệ liền xem như suy bại, cũng tuyệt không có khả năng sẽ suy yếu cho tới bây giờ cái này một mức độ. Lại càng không cần phải nói, những này đế Trần Thị Hậu Duệ lúc trước rời khỏi huyền giới tiến về phong tỏa chi địa thời gian. Còn mang đi lúc trước đế Trần Thị để lại xuống đế binh. Một kiện đế binh cho dù không có binh chủ tồn tại, nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào đế binh bản năng phát huy được lực lượng, chỉ sợ cũng sẽ không thua một vị thánh hiền. Mà có như thế nội tình tồn tại, đế Trần Thị Hậu Duệ cho dù lại thế nào làm, cũng không khả năng sẽ suy sụp cho tới bây giờ cái này một cái không có tiếng tăm gì tình trạng. Dù sao theo Trần Minh thu hoạch đến tình huống đến xem, cho dù là tại cái này một cái phong tỏa chi địa bên trong, trong đó vũ lực cấp độ cũng không tính được là quá mức làm người ngạt thở. Cứ việc trong truyền thuyết có mấy vị thánh hiền tồn tại, nhưng cũng chính là dạng kia, giống Trần Minh bây giờ cấp độ, ở trước mắt thế giới này liền có thể xem như một vị đứng đầu cường giả. Lại càng không cần phải nói có một kiện đế binh đế Trần Hậu Duệ. Phát hiện những này về sau, Trần Minh trong nội tâm sinh ra nghi hoặc, không có bao nhiêu do dự, trực tiếp bắt đầu xuất thủ, lại tại phụ cận bắt mấy người đến bổ sung chính mình tình báo. Sau đó, trong đầu hắn nghi hoặc liền cởi ra, đế Trần Thị đế binh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nghe thấy tin tức này, Trần Minh ngẩn người, giờ khắc này có chút không hiểu cảm xúc dâng lên, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì mới tốt. Nguyên lai, tại trải qua vô số năm thời gian về sau, bây giờ tại cái này phong tỏa chi địa bên trong, lúc trước đế Trần Thị Hậu Duệ mang theo đi cái kia một kiện đế binh đã sớm biến mất không thấy gì. Nữa, không biết đi hướng phương nào, lưu lạc tại địa phương nào, chính là bởi vì như thế, vì lẽ đó toàn bộ đế Trần Thị nhất tộc mới có thể dần dần chán nản. Dần dần tại cái này một cái phong tỏa chi địa bên trong luân lạc tới tam lưu chủng tộc tình trạng. Thế nhưng trong đầu cái này một cái nghi hoặc bị giải khai đồng thời, một cái khác nghi hoặc lại đồng thời tại Trần Minh trong đầu dâng lên. Đế Trần Thị đế binh theo đế Trần Thị Hậu Duệ trong tay thất lạc. Điều này có thể sao? Phải biết, đế Trần Thị đế binh cũng không phải cái gì tầm thường phàm vật, mà là một kiện đỉnh cấp thiên thần binh, với tư cách làm bạn thượng cổ đế Trần Thị vô số năm đế binh. Đế Trần Thị đế binh bên trong đã sớm có linh trí, tương đương với một cái sống sinh linh, muốn đem món này đế binh theo đế Trần Thị Hậu Duệ trong tay cướp đi. Cái này có lý mà nói bên trên là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Mà bây giờ, chuyện này lại cứ như vậy phát sinh. Cái này không khỏi để Trần Minh cảm thấy một trận nghi hoặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.